Ngửi được cổ khí tức này, con mắt của hai yêu nhân còn lại trở nên trợn tròn, đồng thời lộ ra vẻ khó tin. Nguyên tinh linh dịch thiên địa hội tụ bảo vật lúc trước Nhiếp Vân đúng là phục dụng một giọt linh dịch mới đột phá, từ binh khí cảnh đỉnh Niết Bàn lột xác trở thành cường giả chí tôn. Lúc trước một giọt linh dịch khiến cho Tử Đồng, Hắc Nham tự giết lẫn nhau, hiện tại tới tay Yêu Liêu cũng chỉ tính toán là tặng lễ. Hắc hắc, nhắc tới cũng không dễ dàng, vì được giọt nguyên tinh linh dịch này, ta là rất vất vả, quên đi, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, phần lễ vật này của ta chuẩn bị tốt, tin tưởng Kỳ Hoàng đại nhân sẽ không cự tuyệt, các ngươi như thế nào? Nếu không chuẩn bị mà nói, ta có thể giúp, chẳng qua phải giao ra 1/3 địa bàn của các ngươi, như thế nào? Yêu Liêu cười gian một tiếng, trong mắt lóe ra hào quang, không biết nghĩ cái gì. Cho ngươi địa bàn, nằm mơ đi, tuy năm nay chúng ta thu hoạch không tốt nhưng cũng không đói, Kỳ Hoàng đại nhân cũng không phải xử phạt tất cả mọi người, không tin ta còn có thể kê cuối. Cách chương.